và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ 22 chương. Đối với tên là Ngô Thanh Nam Hải tới nói, trở thành rèn luyện giả cũng không phải một kiện không xong sự tình. Cho nên hắn đối thân ở với ác mộng thế giới chuyện này. Muốn so trên danh nghĩa tỷ tỷ cam viện tiếp thu đến mau nhiều. Thậm chí mơ hồ có một loại thích thú cảm giác, Ngô Thanh sinh ra ở một cái phi thường bình thường trấn nhỏ. Tuy rằng cũng thực phồn hoa, thực tới gần thành thị, nhưng cùng cam gia nơi thành phố lớn khẳng định vẫn là có chút bất đồng. Ít nhất ở cam viện trong miệng, Ngô Thanh vẫn luôn là từ thâm sơn cùng cốc đi ra dã hai tử. Vô luận như thế nào giải thích, vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ tựa hồ đều không tin hắn tiểu học liền bắt đầu có di động có máy tính. Có thể chơi, nguyên bản Ngô Thanh sinh hoạt có thể phi thường bình thường. Có thể vẫn luôn là một cái thích chơi trò chơi hơn nữa am hiểu chơi trò chơi bình thường nam sinh. Trở lên một cái bình thường đại học, tuyển một cái bình thường máy tính chuyên nghiệp, chơi 4 năm trò chơi. Trở ra tìm một cái không nhàn cũng không vội bình thường công tác. Nhưng hắn vận mệnh bước ngoặt ở chỗ, hắn kia ở viện điều dưỡng làm y tá trưởng mẫu thân. Thế nhưng tỏa sáng đệ nhị xuân, tái giá cho một vị nghe nói phi thường có tiền đại lão bản. Kia cũng là Ngô Thanh vận mệnh bước ngoặt, cũng làm hắn lần đầu tiên biết thế giới này còn có sọ ở trong trò chơi bị thủ thi thể liền sát một. Trăm lần càng thêm không xong sự tình, Ngô Thanh không biết ngay từ đầu mẫu thân cùng cha kế chi gian cảm tình thuần không thuần túy. Nhưng là từ mẫu thân đệ đệ, cũng chính là Ngô Thanh cựu cữu từ một cái xem kho hàng. Lắc mình biến hóa thành cha kế một nhà công ty hậu cần bộ giám đốc. Từ mở từ siêu thị tiêu thụ công tác, mở ra xe mới mang từ nhỏ ở kho hàng chơi đại. Liền quần áo mới đều chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có tiểu biểu muội đi học tập dương cầm cùng ba lê. Từ mợ ca ca đệ đệ đi theo cựu cữu cùng nhau tại hậu cần bộ hỗn ăn hỗn uống. Từ mẫu thân lão đồng học hài tử không biết tên trung chuyên tốt nghiệp đã bị cha kế đưa vào mẫu tiểu. Học đương lão sư, từ, rất nhiều hoặc đại hoặc tiểu nhân sự tình phát sinh lúc sau. Ngô Thanh mẫu thân liền ở không có người địa phương nhẹ giọng nói cho hắn. Vô luận phát sinh cái gì đều phải lấy lòng cha kế cùng cam gia đại tiểu thư. Vô luận phát sinh cái gì, liền tính Ngô Thanh bị xem thường hắn cam gia tiểu thư ở bổ làm hôn lễ thượng phiến bàn tay. Liền tính trong lén lút bị cam viện bạn trai Tiếu Vũ Dương còn có Tiếu Vũ Dương tùy tùng đâm cho. Trên người một chỗ chỗ xanh tím. Mẫu thân cũng nói cho hắn nhất định phải chịu đựng, chỉ cần nhịn xuống đi, bọn họ chính là cam gia một viên, bọn họ là có thể tiếp tục sử dụng cam gia tài nguyên. Bọn họ tương lai liền sẽ có được phú quý, thật giống như hiện tại Ngô Thanh bởi vì cao trung bận về việc trò chơi. Thi đại học thất lợi không có thi đậu đại học, lại bị cha kế hoa giá cao tiền nhét vào nào đó lấy nhị thế tổ tụ tập nổi tiếng học viện. Hơn nữa chuẩn bị ở đọc 2-3 năm lúc sau nghe theo cha kế an bài ra ngoại quốc đọc một cái hắn. Liền đại học tên đều niệm không ra trường học, vui sướng chơi thượng mấy năm lúc sau lại về nước tiến vào cha kế công ty làm cái để đó không dùng. Cưới cái xinh đẹp lão bà, hạnh phúc cả đời, tuy rằng ngày thường luôn là bị cam viện nhục nhã cùng đả kích. Nhưng ít ra đường Ngô Thanh cầm cha kế cho hắn tiền tiêu vặt. Ở thích trò chơi trong thế giới điên cuồng khắc kim trở thành đại lão. Ở các server hoành hành ngang ngược thời điểm, Ngô Thanh sẽ đem mỗi cái bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân ra hỏa trở thành là cam viện cung nàng. Chó săn, thời gian lâu rồi, Ngô Thanh ngày thường cũng cảm thấy cam đại tiểu thư cùng Tiếu Vũ Dương bọn họ không có gì ghê. Germany đặc biệt là hiện tại. Vô luận là Ngô Thanh vẫn là cam viện đều chỉ là ác mộng thế giới tân nhân. Gia thế bối cảnh, huyết thống hoặc là tiền tài dung mạo linh tinh đồ vật đối với bọn họ tới nói đã không có bất luận. Cái gì ý nghĩa, trên thực tế, nếu không phải bởi vì cam viện người theo đuổi Tiếu Vũ Dương thế nhưng là đáng chết thâm niên giả. Hơn nữa đã từng dùng ác mộng điểm cường hóa qua thân thể của mình. Ngô Thanh căn bản sẽ không nhậm người đánh chửi đến bây giờ. Liền Ngô Thanh Trường Kỳ đối mặt máy tính gầy yếu thân thể. Căn bản vô pháp đối kháng bởi vì ác mộng điểm mà so trước kia cường tráng quá nhiều Tiếu Vũ Dương. Cho nên đối với giờ phút này Ngô Thanh tới nói, ác mộng thế giới chính là hắn sở tiến vào một cái tân trò chơi. Chẳng qua trò chơi này không có ngoại quải, cũng không có cách nào nạp phí. Ngô Thanh lúc này chính là vừa mới tiến vào trò chơi tân nhân. Muốn đối phó Cam Viện sau lưng cũng đã có một cái trước tiên tiến phục rất nhiều thiên tai ra đời. Người chơi, vô luận là nhân vật thuộc tính vẫn là trang bị đều theo không kịp. Lúc này, tự xưng trò chơi cao nhân Ngô Thanh sẽ như thế nào làm đâu? Hắn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, hắn yêu cầu đánh quái, hơn nữa trông cậy vào thông qua nhiệm vụ hoặc dã quái tới đạt được một ít trò chơi lúc đầu yêu cầu. Ác mộng điểm, cùng trang bị, chỉ tiếc, Ngô Thanh bọn họ gặp được cái thứ nhất nhiệm vụ liền có chút không thể hiểu được. Thế nhưng là làm cho bọn họ ngây ngốc mà ở xe điện ngầm ngồi suốt 2 cái giờ. Tại đây 2 cái giờ thời gian, tàu điện ngầm tổng cộng chỉ ngừng 3 cái sân ga. Cái thứ nhất sân ga một mảnh hoang vu, tất cả đều là cỏ dại cùng phế tích. Cái thứ hai sân ga nguyên bản không có một bóng người. Lại ở xe điện ngầm chuẩn bị đóng cửa thời điểm đi vào một cái thoạt nhìn nhân mô nhân dạng quỷ. Cái thứ ba sân ga chính là vừa rồi cái kia đứng đầy quỷ dị học sinh cùng lão sư sân ga. Thoạt nhìn có thể nói là 3 cái sân ga chung đáng sợ nhất một cái. Đối với Ngô Thanh tới nói, hắn nhất hướng tới chính là cái thứ ba sân ga, bởi vì cái thứ ba sân ga quỷ nhiều nhất. Nếu có thể đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt nói không chừng có thể đạt được so mặt khác rèn luyện giả nhiều đến nhiều. Chỉ tiếc bởi vì nhiệm vụ quan hệ, Ngô Thanh không dám rời đi tàu điện ngầm Money hơn nữa. Liền tính Ngô Thanh có thể rời đi tàu điện ngầm, hắn bên người liền cái gấp lên núi trượng đều không có. Toàn bộ ba lô leo núi phóng đều là Cam Viện không muốn bối trầm trọng đồ vật cùng thủy. Không có nửa điểm có thể sử dụng được với đồ vật. Tại thân thể không có đạt được cường hóa dưới tình huống. Hắn yêu cầu một kiện vũ khí. Sau đó, Ngô Thanh liền thấy được cái kia quỷ trong tay màu đen ô che. Đó là một phen thoạt nhìn liền phi thường quý, dù màu bạc dù tiêm, dù bính thậm chí dù cốt đều cho người ta một loại tinh xảo hơn nữa trầm trọng cảm giác. Dừng ở thùng xe thượng càng là có thể làm Ngô Thanh xác định cái loại này bạc chất tuyệt đối không. Phải mạ lên đi, hơn nữa những cái đó bộ xương khô cùng xương cốt khắc hoa. Ngô Thanh càng xác định kia đem dù là bảo bối, bằng không cái kia quỷ, sẽ như vậy cẩn thận mang theo. Kia nhất định là thuộc về quỷ trang bị, ít nhất là Tiếu Vũ Dương không chiếm được trang bị, cướp được hắc tán. Rời đi tàu điện ngầm, tiêu diệt sân ga thượng khả năng tồn tại lệ quỷ, thông quan nhiệm vụ, đạt được ác mộng điểm. Đây là Ngô Thanh trong nháy mắt có thể nghĩ đến sở hữu kế hoạch. Chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thành công, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng đối Cam Viện khom lưng uốn gối. Hắn sẽ so Cam Viện càng cường, so Tiếu Vũ Dương càng cường, thậm chí so sở hữu rèn luyện giả đều càng thêm lợi hại. Vì đạt thành mục đích của chính mình, Ngô Thanh đang xem đến cái kia quỷ, xoay người rời đi bọn họ thùng xe. Trở lại cách vách thùng xe như phía trước giống nhau lẳng lặng ngồi lúc sau. Liền suy đoán cái kia quỷ trong lúc nhất thời sẽ không đối hắn động thủ. Cho nên mang theo, phú quý hiểm trung cậu ý tưởng. Thế nhưng theo đuôi cái kia quỷ cùng nhau đi đến cách vách thùng xe. Hơn nữa liền ngồi ở cái kia quỷ, đối diện. Toàn bộ trong quá trình, Ngô Thanh tim đập nhảy đến bay nhanh. Hắn hiện tại liền ngồi ở quỷ, đối diện. Tiếu Vũ Dương cùng Cam Viện căn bản không dám tới gần địa phương. Cũng chính là cái này ác mộng thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Liền như vậy lẳng lặng ngồi 10 mấy phút, Ngô Thanh đột nhiên cảm thấy ngồi ở đối diện quỷ trừ bỏ mặt vô biểu tình ở ngoài. Ánh mắt còn rất hòa ái hòa thân, ít nhất nhìn so cách vách thùng xe Cam Viện cùng Tiếu Vũ Dương bọn họ còn muốn càng thân thiện một ít, hơn nữa nhìn Cam Viện cùng Tiếu Vũ Dương vẻ mặt oán hận vô pháp tới gần. Miệng lại nhảy mắng cười nhạo không ngừng bộ dáng. Ngô Thanh trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút sảng khoái. Nói thật ra, ngồi ở Ngô Thanh đối diện cái kia quỷ, diện mạo đều so tự nhận là xinh đẹp Cam Viện đẹp vài lần. Trên mặt cũng sạch sẽ, không giống Cam Viện mỗi lần ra cửa thời điểm đều đến ở trên mặt chát phấn rất nhiều lần. Có thứ Ngô Thanh ngoài ý muốn thấy gặp mưa sau hoa trang Cam Viện. Như vậy thoạt nhìn so quỷ còn muốn đáng sợ. Chờ Ngô Thanh bọn họ ở xe điện ngầm ngạnh xinh xinh ngao 2 cái giờ lúc sau. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tay trái cánh tay lại một trận đau đớn. Tiếp theo liền trơ mắt nhìn cánh tay nội sườn nguyên bản có khắc nhiệm vụ chữ bằng máu chậm rãi. Biến mất, thay thế chính là mặt khác 2 hàng chữ bằng máu. Nhiệm vụ nhị, lựa chọn một cái sân ga, rời đi tàu điện ngầm, tồn tại 2 cái giờ. Nhìn trên tay xuất hiện tân nhiệm vụ, Ngô Thanh kích động mà có chút phát run, ngay cả khóe miệng đều lộ ra cười. Cái thứ 2 nhiệm vụ nội dung hoàn toàn ở Ngô Thanh đoán trước bên trong. Mà cái thứ nhất nhiệm vụ sở dĩ làm cho bọn họ ở xe điện ngầm đãi lâu như vậy. Chỉ sợ cũng là vì làm cho bọn họ hảo hảo quan sát cùng lựa chọn phía trước trải qua 3 cái trạm. Điểm, hết thảy không có lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch. Ngô Thanh thậm chí phát hiện ngồi ở hắn đối diện quỷ không biết khi nào bắt đầu nhắm mắt dưỡng. Thần, mà kia đem thoạt nhìn thập phần chân quý hắc tán. Thế nhưng liền như vậy tùy ý mà đặt ở bên cạnh ghế dự thượng. Quả thực là trời cho cơ hội tốt. Cảm giác được tàu điện ngầm bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Ngô Thanh đôi tay nắm chặt, đôi mắt trong chốc lát nhìn xem đối diện nhắm mắt dưỡng thần quỷ. Trong chốc lát nhìn xem bên ngoài sắp xuất hiện sân ga. Nếu có thể lựa chọn nói, Ngô Thanh muốn chơi một lần đại, muốn lựa chọn cái kia đứng đầy quỷ học sinh sân ga. Hắn có thể khẳng định, Cam Viện cùng Tiếu Vũ Dương tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái kia thoạt nhìn liền vạn phần khủng bố. Sân ga, tam, nhị, một, Ngô Thanh quay đầu nhìn về phía tàu điện ngầm ngoài cửa sổ. Chỉ kém một chút là có thể thấy phía trước sân ga. Để ý đế đếm ngược kết thúc, Ngô Thanh thế nhưng thật sự thấy được hắn muốn cái kia sân ga. Cùng với những cái đó như cũ đứng ở nơi đó lộ ra quỷ dị tươi cười học sinh thân ảnh. Đinh, tàu điện ngầm môn mở ra kia trong nháy mắt, làm đủ đầy đủ chuẩn bị tâm lý Ngô Thanh đôi tay cùng 2 chân dẫn đầu động lên. Ở đầu trống rỗng thời điểm cũng đã trộm đi đối diện quỷ, đặt ở ghế dựa thượng hắc tán. Sau đó 1 giây đều không có tạm dừng mà xông ra ngoài. Nói không sợ hãi sân ga thượng những cái đó quỷ tuyệt đối là giả. Nhưng Ngô Thanh ở từ tàu điện ngầm môn lao ra đi đồng thời. Cũng đã dơ lên so bình thường ô che trầm trọng rất nhiều hắc tán. Hơn nữa đem dù giống như tấm chắn giống nhau mở ra. Một bên a a a a a mà hô to. Một bên vọt vào quỷ đàn bên trong. Rất nhiều cái gọi là trò chơi cao nhân đều sẽ có được dân cờ bạc giống nhau tâm lý. Đặc biệt là ở bọn họ không có ý thức được chính mình đang ở dùng sinh mệnh chơi trò chơi phía trước. Liền càng dễ dàng bị nội tâm đánh cuộc tính sở thao tác. Làm ra một ít khó có thể lý giải hành vi. Hết chương.